không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460. Sinh đôi vũ trụ, được, ta và Song Nhi sẽ cố gắng. Đi, ngủ, hai người các ngươi bảo trọng, nếu như có chuyện gì, nhớ kỹ cùng Trấn Thiên nói, làm cho Trấn Thiên tìm đến ta là đủ. Vừa nói, Lâm Bắc một tay bóp nát hư không, cũng thăm dò vào hư không bên trong, tựa hồ đang tìm thứ gì. Chỉ chốc lát, Trấn Thiên cùng với bị Trấn Thiên cõng Bắc Hải Dạ Minh Thú liền bị Lâm Bắc bắt được trước mặt mọi người. Ba, có chuyện gì tình cần xử lý lời nói, ngươi để cái này ra hỏa đi làm là được. Đúng, còn nữa, Bắc Hải bên kia có ta một cái bộ hạ, như các ngươi có chuyện gì tình xử lý không được nói, cũng có thể tìm cái tên kia. Các ngươi trên người có ấn ký của ta tồn tại, có cái gì chuyện cần phải làm, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Như hai người bọn họ đều giải quyết không được nói, các ngươi có thể tới tìm ta. Như không có chuyện gì lớn lời nói, ta liền cùng Song Nhi. Ân hừ, được. Ngoại trừ cái này mấy thiên mang binh đi treo lên đánh chợ đêm đám người kia bên ngoài, ngũ vực chi địa bên trong còn có thể có đại sự gì? Tiểu tử ngươi liền an tâm cho ta đối đãi ở nhà, cùng Song Nhi cùng nhau, nỗ lực làm một mập mạp tôn tử nhất thực sự. Tốt đi, cứ như vậy, đi, ngủ, chúng ta đi trước. Vừa nói, Lâm Bắc vung tay lên, mọi người trong nháy mắt tiến nhập Lâm Bắc vô tận không gian bên trong. Một ý niệm, Lâm Bắc thân hình liền trở lại nội vũ trụ bên trong. Đồng thời đám đông sắp xếp cẩn thận về sau, liền bắt đầu cùng Lãnh Vô Song cùng nhau ở nội vũ trụ tiến hành du ngoạn. Mấy cái tháng về sau, cùng nguyên sinh vũ trụ lân cận tinh linh vũ trụ bên trong, vực ngoại thiên ma bắt đầu trắng trợn tiến công tinh linh vũ trụ. Trong lúc nhất thời, tinh linh vũ trụ tử thương thảm trọng, không thiếu chết đi tinh linh, nhận được vực ngoại thiên ma ma khí ảnh hưởng xuống, từ từ hồi hắt thành ma tinh linh, thị huyết, công kích tính đầy đủ. Mà tinh linh vũ trụ thiên đạo, cũng chính là tinh linh nữ thần thấy thế, cũng là thở dài bất quyết. Các nàng tinh linh vũ trụ thân là ba cấp tinh cầu, cũng chỉ có một gã tinh linh nữ hoàng, tiên hoàng, nhưng mà, cái này vị tinh linh nữ hoàng, nhưng ở vực ngoại thiên ma vô hạn tiến công cùng với ma khí chính là ăn mòn xuống, rơi xuống làm ma tinh linh nữ hoàng. Này lúc, tinh linh nữ thần thập phần đau đầu, tiếp tục như vậy nữa, muốn không bao lâu, tinh linh vũ trụ sẽ rơi vào tay giặc, mà nàng, tinh linh nữ thần, cũng sẽ bởi vì vũ trụ bị chiếm lĩnh, bị ma vực vũ trụ thiên đạo sở thôn phệ. Chẳng lẽ nói, thật muốn xin giúp đỡ cái kia thiên đạo sao? Cái kia thiên đạo, chỉ chính là nguyên sinh vũ trụ thiên đạo. Kỳ thực, tinh linh vũ trụ cùng nguyên sinh vũ trụ, là một cái sinh đôi vũ trụ. Như thế nào sinh đôi vũ trụ? Chính là mấy chục vạn năm trước, tinh linh vũ trụ đã từng là ký thác vào nguyên sinh vũ trụ bên dưới tạo ra. Chỉ bất quá bởi vì nào đó trùng chuyện không vui tình, đưa tới hai người sản sinh khúc mắc, liền này phân biệt, đang ở tinh linh nữ thần không ngừng mà suy nghĩ, đến tột cùng có muốn hay không tìm thiên đạo bang thời điểm bận rộn. Đột nhiên, trong miệng thốt ra kim sắc huyết dịch, đáng chết. Không nghĩ tới vực ngoại thiên ma đám khốn kiếp kia lại tới tiến công. Mỗi một lần vực ngoại thiên ma đối với tinh linh vũ trụ tạo thành phá hư, tinh linh vũ trụ sẽ tặng lại cho bản thân thiên đạo. Nữ thần a, van cầu ngài hàng lâm, cứu lấy chúng ta đi. Nữ thần a, ngài các con dân đều nhanh phải chết sạch. Ngài ở đâu trong nha? Trong đầu, vô số điều cầu nguyện tin tức hăng hái ở tinh linh nữ thần trong đầu. Tinh linh nữ thần không ngừng mà gãi đầu của mình. Nàng cũng rất muốn xuất thủ, nhưng là, nàng không thể, bởi vì vũ trụ pháp tắc duyên cớ vì thế. thân là thiên đạo nàng vô pháp xuất thủ, mặc dù là đụng tới loại tình huống này, cũng không có thể, bởi vì thiên đạo chính là phụ trách duy trì vũ trụ trật tự cùng với yên ổn. Thế nhưng không phụ trách loại trừ kẻ thù bên ngoài. Loại trừ kẻ thù bên ngoài, có tinh linh vũ trụ sinh linh đi làm. Đương nhiên, nếu có cái khác người dám can đảm sửa chữa tinh linh vũ trụ quy tắc, như vậy tinh linh nữ thần đương nhiên cũng có thể xuất thủ. Thậm chí dám can đảm nhục nhã tinh linh vũ trụ thiên đạo, tinh linh nữ sinh cũng có thể xuất thủ. Bất quá, những thứ này quy củ, hết thảy xâm lấn vũ trụ sinh linh đều hiểu. Cho nên, bọn họ sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, tinh linh nữ sinh quyết định tìm kiếm thiên đạo xin giúp đỡ. Dù sao, bây giờ đã cùng đường. Duy nhất một gã tinh linh nữ hoàng cũng bị vực ngoại thiên ma sở ma hóa. Đồng thời, ở vạn năm trước, nguyên sinh vũ trụ cũng gặp qua vực ngoại thiên ma tập kích. Trọn vài vạn năm, ở trăm năm trước, không biết gì chủng nguyên nhân, vực ngoại thiên ma đột nhiên lui binh. Bất quá, bất kể như thế nào, nguyên sinh vũ trụ cũng có đối địch kinh nghiệm. Cho nên, bây giờ xin giúp đỡ nguyên sinh vũ trụ là duy nhất biện pháp. Này lúc, nguyên sinh vũ trụ bên trong đối đãi tại thiên đạo không gian, duy vì vật tự thiên đạo, lòng có cảm giác, thân hình rời khỏi thiên đạo không gian, trong chớp mắt liền tới đến nguyên sinh vũ trụ bên ngoài. Lại nhìn về phía tinh linh vũ trụ phương hướng thời điểm, nhãn trung mang theo một tia nộ sắc, đáng chết, vực ngoại thiên ma đám người này, cũng dám tiến công tinh linh vũ trụ. Thương vô ý, ta cần trợ giúp của ngươi. Tại thiên đạo tức giận thời điểm, tinh linh nữ thần thanh âm rơi vào thiên đạo trong đầu. Thương vô ý, nguyên sinh vũ trụ thiên đạo chân thực tục danh, thân là nguyên sinh vũ trụ sinh đôi vũ trụ, tinh linh nữ thần đương nhiên biết thiên đạo tục danh. Tiết hiểu hiểu, là ngươi sao? Ngươi bây giờ như thế nào? Thương vô ý, ta cần trợ giúp của ngươi. Thanh âm lại một lần nữa xuất hiện ở thiên đạo trong đầu. Đồng thời, thanh âm càng truyền càng yếu, tựa hồ tự muốn gián đoạn một dạng. Đáng chết, nhìn tinh linh vũ trụ lọt vào xâm lấn, thân là nguyên sinh vũ trụ thiên đạo hắn cũng không pháp làm những gì. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình thập phần nghèo túng. Đột nhiên, thiên đạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía nguyên sinh vũ trụ, mang trên mặt vẻ tươi cười nói, có, tuy là thân là thiên đạo hắn vô pháp xuất thủ tương trợ, nhưng là, không có nghĩa là nguyên sinh vũ trụ bên trong, cái khác người không thể a. U Minh, thân là nguyên sinh vũ trụ an toàn trấn thủ giả, mặc dù là bị thiên đạo bổ nhiệm, tuy nhiên lại chỉ nghe Lâm Bắc một người hiệu lệnh, còn Trấn Thiên, Bắc Hải Đại Đế, hai người đều là Lâm Bắc thuộc hạ, thiên đạo cũng không tiện trực tiếp lướt qua Lâm Bắc đi mệnh lệnh hai người. Tuy là hai người không sao cả, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có Lâm Bắc nha. Hơn nữa, trăm năm trước, kết thúc trận chiến kia người, cũng là Lâm Bắc, nguyên nhân đây, làm cho Lâm Bắc tự thân đi vào thích hợp nhất. Cũng không biết Lâm Bắc có nguyện ý hay không. Cùng này đồng thời, ở Thần Long Đế Quốc cảnh nội, một viên tên là Bạch Thủy Tinh nhị cấp tinh cầu lên. Lâm Bắc đang cùng Lãnh Vô Song cùng nhau ở Bạch Thủy Tinh nổi danh cảnh điểm bên trong nghỉ phép. Người xuyên nhàn nhã xa than khố, mang theo một cái kính mắt Lâm Bắc, đang chuẩn bị đi bơi lội thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì. Mang trên mặt mỉm cười nói, thiên đạo, như thế có khoảng không tìm đến ta, không cần duy trì an toàn của ngươi trật tự sao? Nói xong, Lâm Bắc quay đầu lại, nhìn đồng dạng phơi bày trên thân, cho thấy một thân hoàn mỹ bắp thịt, ăn mặc nhàn nhã xa than khố, đeo kính mát, rất có trào lưu phạm nhi thiên đạo trêu ghẹo nói, Lâm Bắc, ta có một việc tình cần ngươi hỗ trợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.